định ngày thường không thắp hương, gần chết mới ôm chân Phật. Nhưng vừa lật vài tờ, Thư Sướng đã đau đầu rồi. Cô nghĩ bụng, nếu trong vòng vài ngày mình đã có thể học cấp tốc thành một phóng viên đạt chuẩn, thì những nhân tài đã học mấy năm tại khoa báo chí cứ đâm đầu vào tường chết luôn đi cho rảnh nợ. Cứ thế, Thư Sướng thấp thỏm lo âu đến tòa soạn trình diện. Theo thông lệ của tòa soạn, tất cả mọi nhân viên mới tốt nghiệp đại học hoặc cao học được tuyển vào đều phải tới kiến tập tại tổ hiệu đính hoặc trực đường dây nóng ca đêm. Một năm sau mới tiếp tục được điều tới các bộ phận khác. Rất nhiều nhân viên mới bất mãn với việc này. Một thạc sĩ chuyên ngành báo chí không được lập tức tham gia phỏng vấn viết bài mà phải soi kỹ từng chữ trong bản thảo vào ca đêm, quả thực là chuyện có thể khiến tuổi xuân và sức chiến đấu bị bóp chết. Nhưng tòa soạn không nghĩ như vậy, chính xác là những nhân tài mới ra lò đều có lòng nhiệt tình hừng hực như lửa. Nhưng không có thời gian làm nguội thì sẽ không thể viết ra những tin tức có chất lượng. Cùng đợt tuyển dụng với Thư Sướng còn có 4 người khác, 3 nam 1 nữ. Phòng nhân sự nhanh chóng phân công công việc cho mấy người này. Hai người đến tổ hiệu đính, hai người trực đường dây nóng ca đêm. Lúc đó Thư Sướng còn thầm thấy vui mừng. Có một năm này, chỉ cần khiêm nhường một chút là cô có thể tiếp thu được khá nhiều kiến thức, học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm. Trưởng phòng, còn tôi thì sao? Một hồi lâu sau khi phân công bốn người kia, Thư Sướng vẫn không nghe thấy trưởng phòng nhân sự nhắc tới tên mình. Trưởng phòng nhân sự tóc đã hoa râm, hai má gầy gò, đeo kính cận dày cộp, không khác gì hai cái đít chai. Lát nữa sẽ có người tới nhận cô. Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên hơi mập mạp từ bên ngoài đi vào. Cô chính là Thư Sướng. Ông ta đánh giá Thư Sướng từ trên xuống dưới. Thư Sướng thận trọng gật đầu. Đi thôi, xe đang chờ bên dưới. Người đàn ông trung niên quay đầu đi luôn. Đi đâu? Tòa án. Thư Sướng bất an quay lại nhìn trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng vùi đầu vào đống công văn không hề nhìn lên. Cô mím môi không dám hỏi nhiều, theo người đàn ông trung niên xuống lầu, ngồi vào xe. Cô vừa mới tới à? Tài xế nhìn cô như xem khỉ trong vườn thú, đánh giá cô một hồi rồi thầm thì một câu. Cũng rất tầm thường mà. Thư Sướng ngỡ ngàng chớp chớp mắt như lạc vào trong sương mù. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình tên là Thôi Kiện, giống tên một ngôi sao ca nhạc rock and roll. Ông ta làm việc ở phòng pháp trị. Sau này Thư Sướng sẽ đi theo ông ta để thực tập. Tưởng tôi phải đến tổ hiệu đính cơ mà. Thư Sướng thắc mắc. Cô biết cái gì gọi là hiệu đính không? Thôi Kiện nhếch miệng cười. Thư Sướng muốn nói không phải là kiểm tra bản thảo hay sao, nhưng cô không biết trong tòa soạn nên diễn đạt bằng thuật ngữ chuyên nghiệp nào, nên chỉ lắc đầu rất biết điều. Người ta học báo chí mấy năm, đến tổ hiệu đính là để rèn luyện. Cô không biết gì thì rèn luyện cái gì? Đi sát theo tôi, học hỏi cho tử tế. Thư Sướng xấu hổ cúi đầu. Tính ra từ nhỏ cô đã học rất khá, ít khi thua kém người khác. Lên đại học, năm nào cô cũng được học bổng. Không ngờ hôm nay trong mắt người khác, cô lại không khác gì một đứa ngớ ngẩn. Cô khẽ cắn môi nhẫn nhịn. Thư Sướng đi theo Thôi Kiện 3 tháng. Việc cô làm nhiều nhất là xách túi giúp Thôi Kiện như một người hầu. Cô xem Thôi Kiện phỏng vấn, nghe ông ta hỏi. Ông ta viết bài xong, cô lại chăm chú đọc. Buổi tối sau khi về, cô sẽ nhớ lại chi tiết buổi phỏng vấn trong ngày, rồi tự mình tập viết một bài. Dần dần, cũng xem như tích lũy được một chút tâm đắc. Buổi tối về đến nhà, Thư Sướng lại nghiền ngẫm tỉ mỉ mỗi một tin tức trên Hoa Đông buổi chiều, sau đó viết bút ký. Thời gian đó, trên tay Thư Sướng không bao giờ thiếu tự điển Tân Hoa. Xem tivi phải xem kênh thời sự. Nhìn những dòng chữ Nguyễn Văn A, phóng viên Hoa Đông buổi chiều, cuối mỗi bản tin trên báo, cô không khỏi cảm thấy hâm mộ. Thực ra Thư Sướng không biết, lúc này chính cô cũng được người khác hâm mộ. Thôi Kiện đã làm việc ở mảng pháp trị bao nhiêu năm, quen biết rất nhiều người khác. Các sự kiện ông ta phỏng vấn đều là đại sự, kinh nghiệm rất phong phú, thuộc loại phóng viên chủ chốt của Hoa Đông buổi chiều. Được đi theo học hỏi một phóng viên nổi tiếng như vậy là điều mà bao nhiêu người khác muốn cầu cũng không được. Thư Sướng học công trình mà lại được hậu đãi như vậy, việc này khó tránh khỏi bị người khác bàn tán. hơn nữa còn là tổng biên tập chỉ đích danh. Vì vậy, tin đồn trong tòa soạn về thư sướng bắt đầu ào ào như vũ bão. Nhưng đến mấy tháng sau, Bùi Địch Văn vẫn cứ thờ ơ với thư sướng. Có lần gặp nhau trong thang máy, thư sướng lễ phép chào hỏi anh, mà anh chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng, thậm chí cũng không thèm nhìn cô. Khi đó, cũng có những người khác ở bên cạnh. Mọi người rất buồn bực, không tìm được bất cứ một dấu hiệu mờ ám nào giữa hai người. Vì vậy, họ lại suy đoán thư sướng là thiên kim tiểu thư của ông nọ bà kia, thuộc dạng kỵ binh bay nhảy dù xuống tòa soạn. Tân Giang rất nhỏ, một hôm có đồng nghiệp nhìn thấy thư sướng dắt thư thần đến McDonald's. Chỉ nói chuyện vài câu, người đó đã có thể kết luận nhà cô chỉ là một gia đình bình thường. Phải cũng không đúng, trái cũng không đúng. Cuối cùng kết luận của mọi người là số thư sướng đỏ không đỡ nổi. Đến tháng thứ tư, Thôi Kiện không còn cho thư sướng xem bản thảo bài viết của mình nữa. Có hôm Thôi Kiện nhận nhiệm vụ phỏng vấn tuyên truyền xây dựng hệ thống pháp chế mới. Ông ta dẫn thư sướng đến phỏng vấn hai quan tòa. Sau khi trở về, ông ta nói với thư sướng: bắt đầu từ hôm nay, cô tự viết bài. Việc này không làm khó được thư sướng. Có đề cương các bài phỏng vấn của Thôi Kiện dựa trên những tâm đắc tự mình rút ra sau mấy tháng nghiền ngẫm. Cả đêm, cô cân nhắc từng chữ một. Hôm sau, cầm bản thảo vui vẻ chạy tới đưa cho Thôi Kiện xem. Tôi không cần xem, cô đưa thẳng cho tổng biên tập đi. Thôi Kiện nói với thư sướng. Thư sướng sững sờ. Văn phòng của Bùi Địch Văn là một căn phòng cực rộng chia làm hai phần trong ngoài. Tiếng điện thoại ở gian ngoài liên tiếp vang lên, có một phụ nữ trung niên nhìn có vẻ cực kỳ tháo vát đang ứng phó với những âm thanh này. Cửa phòng ngoài đang mở, thư sướng nhìn thấy trong phòng có một cái bàn làm việc siêu rộng và một chiếc sofa bọc da cũng rất rộng. Ngoài ra, còn có một tủ sách hoàn toàn bằng kính và phòng vệ sinh ốp đá cẩm thạch trắng như tuyết. Thư sướng đứng 5 giây bên ngoài rồi mới lấy dũng khí đi vào. Cháu đến, đưa bản thảo cho tổng biên tập xem. Cô căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, ánh mắt nhìn cô rất giống nhìn người ngoài hành tinh. Bà nhấc điện thoại lên, báo cáo với Bùi Địch Văn. Đi vào đi. Bà ta mở cửa phòng cho thư sướng vào. Thư sướng bối rối đứng trước bàn làm việc của Bùi Địch Văn như một em bé mắc lỗi. Lúc này đang là giữa mùa thu, cửa sổ văn phòng mở rất rộng, cơn gió hây hẩy từ bên ngoài thổi vào phòng mang theo hơi thở của mùa thu. Bùi Địch Văn mặc một chiếc sơ mi màu vàng nhạt, quần âu màu xám nhạt, khí chất nho nhã tỏa ra mãnh liệt. Đây chính là thành quả thực tập 4 tháng của cô. Ngón tay thon dài của Bùi Địch Văn gõ lên bài viết, ánh mắt hùng hổ dọa người. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Thư sướng căng thẳng lắp bắp lắp bắp. Cố gắng? Bùi Địch Văn nhướng mày. Cô định cho tôi nhìn thấy cô cố gắng như thế nào? Lúc đầu vào đây, cô còn tự hào mình là người tỉnh táo cơ trí. Nó thể hiện ở đâu? Bản thảo này có 5 lỗi chính tả, bố cục chỉnh thể hoàn toàn dựa theo lối viết của phóng viên thôi. Không có một chút dấu ấn cá nhân nào của cô. Người như vậy, ở tòa soạn này chỉ cần đưa tay là vô được cả nắm. Bây giờ cô nên suy nghĩ một chút xem mình có phù hợp với công việc này không. Nước mắt thư sướng lập tức trào ra. Nếu cô muốn nghỉ việc thì tôi sẽ thông báo cho phòng tài vụ không phạt tiền vi phạm hợp đồng. Bùi Địch Văn phất tay, trang bản thảo bay tới dưới chân thư sướng như hoa rơi. Thư sướng không biết mình đã đi ra khỏi phòng tổng biên tập như thế nào. Cô thật sự rất muốn nói tôi không làm nữa, nhưng bản tính không chịu khuất phục lại khiến cô vẫn nhịn xuống. Về đến nhà, cô cân nhắc từng chữ một, tìm ra lỗi chính tả, sau đó viết lại bản thảo một lần. Cảm thấy không hài lòng lắm, cô sẽ đi viết lại. Cứ thế đến bình minh, tổng cộng cô đã viết bản thảo này đủ 12 lần. Hôm sau cô đi đến phòng tổng biên tập với đôi mắt tâm quầng. Bùi Địch Văn đang giao ban ca sáng với mấy vị trưởng phòng. Thư ký nói với anh là thư sướng đã đến. Anh đi ra, cửa phòng vẫn mở. Không được. Đọc xong bản thảo của cô, anh lạnh lùng trả lời như vậy. Thư sướng trợn mắt nhìn anh. Chỉ có đúng 2 chữ như vậy thôi sao? Nói thêm một chữ sẽ chết à? Vẫn là câu nói đó, không có một chút đặc sắc nào. Bùi Địch Văn không nhìn cô nữa mà xoay người đi vào phòng. Trước mặt các vị trưởng phòng, anh đóng sầm cửa nhốt cô ở bên ngoài. Thư Sướng đỏ mắt đi xuống, cô chịu đựng đến nhà vệ sinh rồi cất tiếng khóc nức nở. Cô cảm thấy một loại thất vọng trước đó chưa từng có, không thể tìm thấy một chút tự tin nào. Cô lén gọi điện thoại cho Dương Phàm để tìm kiếm sự động viên. Dương Phàm thở dài. Trong công việc, sao có thể không có khó khăn được, cố chịu đựng đi em. Rửa mặt rồi đi ra, cô theo Thôi Kiện đến trại giam phỏng vấn một phạm nhân sắp bị thi hành án tử hình. Lúc đi qua một siêu thị, cô bảo tài xế dừng lại, chạy vào mua một gói kẹo sữa. Sau khi ăn, liền mấy viên liền, cô mới đè được sự buồn bực trong lòng xuống. Đúng là trẻ con. Nghe tiếng nhai kẹo thật mạnh của cô, Thôi Kiện bật cười lắc đầu. Phỏng vấn đến tối mới về tòa soạn, lúc đợi thang máy, hai người lại gặp Bùi Địch Văn đi xuống. Thôi Kiện chào hỏi anh, còn cô thì quay đầu sang một bên, làm như đang xem đoạn quảng cáo kim cương phát trên TV. Kim cương vĩnh hằng, trường tồn mãi mãi. Lời quảng cáo thật hay, nghe thấy là mọi người sẽ động lòng. Bao giờ mình có thể viết ra những bản tin để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta nhỉ? Thư Sướng cúi đầu nhẹ nhàng thở dài. Một năm đã qua, bốn nhân viên vào cùng đợt với cô đã rời khỏi tổ hiệu đính để đến phòng tổng hợp và phòng nhà đất. Chẳng bao lâu, họ sẽ có thể viết bài độc lập,